Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 615, đụng chạm. Góc truyện audio.com. Chấm, cô ngước mắt lên, định nhìn sang người đàn ông ngồi đối diện. Chợt thấy đối diện trống không. Còn những người khác thì sao? Cô liếc nhìn xung quanh, nhưng vẫn không thấy ai. Cô đang tìm tôi à? Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng cô. Chuyên trang đọc truyện, nét. Mộ Thiển giật mình, khi nhìn lại, còn có thể là ai ngoài Mặc Cảnh Thâm. Sắc mặt cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô tức giận nói, Mặc Cảnh Thâm, anh có bệnh à? Anh đứng sau lưng tôi làm gì? Suýt chút nữa hù chết tôi rồi. Anh không biết sao? Cô mắng nhẹ, người đàn ông cười thay vì tức giận. Khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn ánh lên sự vui vẻ. Mộ Thiển hai mắt lóe lên. Bàn tay cầm điện thoại siết chặt. Biết rằng vừa rồi Mặc Cảnh Thâm hẳn là nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong điện thoại. Vấn đề là vừa rồi tâm trí cô không kiểm soát được. Cô đã đưa tay ra phóng đại hình ảnh của Mặc Cảnh Thâm. Anh đã nhìn thấy nó. Xấu hổ, cả không khí trở nên lạnh lẽo. Mộ Thiền khẽ nuốt nước bọt. Chớp mắt, má hơi ửng hồng, vành tay đỏ bừng. Biểu hiện của anh như vậy là gì? Cô không vui nói. Cô đang nhìn trộm tôi. Là ai nhìn trộm anh? Nói bậy. Mộ Thiền cười khinh thường xoay người ngồi xuống. Không ngờ Mặc Cảnh Thâm lại đột nhiên tiến lại gần ôm eo cô. Vươn tay ra phía sau giật điện thoại. Màn hình điện thoại vẫn sáng và ảnh của Mặc Cảnh Thâm được phóng to trên đó. Tuy rằng nét mặt có chút mờ. Nhưng có thể thấy rõ ràng là anh còn chưa thừa nhận. Tại sao tôi phải thừa nhận điều đó? Tôi chỉ nhìn Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên. Sau khi phóng to bức ảnh, tôi nhìn thấy anh. Tôi đang nghĩ cách cắt mặt anh ra khỏi khung ảnh. Cô khẽ nâng cằm, ánh mắt kiêu ngạo lộ ra vẻ lạnh lùng. Tôi rồi chỉ tùy tiện nói thôi. Cô hứng thú như vậy sao? Người đàn ông thân cận nhìn cô bằng đôi mắt gợn ý cười. Giọng điệu khiến người ta có chút mơ hồ. Tôi, ai nói tôi hứng thú? Tôi chỉ giải thích rõ ràng để tránh hiểu lầm. Vừa nói Mộ Thiển vừa đưa tay ra chộp lấy điện thoại. Ngay khi cô đưa tay ra, người đàn ông đã đưa điện thoại ra sau và tránh tay cô thành công. Anh trả lại cho tôi. Mộ Thiển chống tay dựa vào ghế sofa. Đứng trước mặt anh, đưa tay giật lấy điện thoại sau lưng anh. Mặc Cảnh Thâm không hề di chuyển như thể lỏng lẻo. Đưa điện thoại từ tay phải sang tay trái và giơ nó lên cao. Tránh bị cô giật một lần nữa. Mộ Thiển nhỏ bé nheo mắt và nắm lấy cánh tay anh. Nhưng Mặc Cảnh Thâm đã giữ cô lại bằng tay còn lại trước khi cô có thể nắm lấy điện thoại. Đột nhiên, hai người đứng gần nhau dường như đang nhảy một điệu vồ. Căn phòng đang réo rắt tiếng nhạc. Và mọi thứ thực sự mang lại cho người ta một cảm giác tuyệt đẹp. Trên điện thoại cất giấu bí mật vô hình nào vậy? Mặc Cảnh Thâm nhẹ giọng hỏi. Mộ Thiền khuôn mặt nhỏ tức giận xanh mét. Không liên quan đến anh. Ồ, vậy sao? Nhìn nghiêng nhìn chiếc điện thoại trên tay. Có liên quan không phải xem mới biết. Có lẽ cô đã giấu rất nhiều ảnh của tôi. Không, đừng nói nhảm. Cô phủ nhận không chút do dự, chật vật giật lấy điện thoại. Người đàn ông liếc mắt nhìn hành động của cô. Điện thoại di động ở sau lưng. Cố ý trêu chọc, Mặc Cảnh Thâm, đừng ép tôi ra tay. Mộ Thiền tức giận, vậy thì cũng nên thử xem cô có thể đánh bại tôi hay không. Nếu trong vòng 3 chiêu cô có thể lấy lại điện thoại từ tay tôi. Tôi liền để cô rời đi. Anh chắc không? Cô chỉ vào mặt Mặc Cảnh Thâm và hoài nghi những gì anh nói. Đương nhiên, Mặc Cảnh Thâm giơ điện thoại lên, lắc lắc rồi nhét điện thoại vào túi quần. 5 phút nữa cô có thể lấy điện thoại ra khỏi tay tôi thành công. Cổng biệt thự Lâm Hồ rộng mở để cô rời đi. Được lắm, Mộ Thiển sẵn sàng đồng ý, chỉ cần cô có thể rời khỏi đây. Cô đương nhiên sẵn lòng thử sức. Khi giọng nói rơi xuống, cô quay sang bên phải, nâng đầu gối lên và đá về phía bụng của Mặc Cảnh Thâm. Người đàn ông lùi lại một bước. Lòng bàn tay to đặt lên đầu gối của cô. Đá mạnh như vậy, tôi không thể nhân từ với anh được. Mộ Thiển đáp, thu chân phải lại, bổ một nhát vào mặt trái. Mặc Cảnh Thâm xoay người, thẳng người đứng dậy, hai tay ôm lấy cô. Anh hung hăng kéo thắt lưng cô, đem cô ôm vào trong lòng. Tư thế có chút ái muội. Cút, nước da của Mộ Thiển nhỏ bé đỏ bừng. Cô tát vào mặt anh, nhưng trước khi tay cô chạm vào mặt anh, Mặc Cảnh Thâm đã bắt lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nâng cổ tay lên, xoay người cô lại rồi ôm vào ngực. Nhất thời hai tay trái phải bị anh khóa sau lưng. Mộ Thiển muốn vùng vẫy cũng vô dụng. Cô giơ chân lên đá về phía sau, nhưng anh đẩy nhẹ một cái. Cả hai người ngã xuống ghế sofa. Hai chân cô bị kẹp chặt không thể động dậy. Mặc Cảnh Thâm, cút khỏi đây. Tên khốn kiếp, cô vặn vẹo thân thể. Khó khăn dãy giụa, nhưng bởi vì điểm phát lực đã bị Mặc Cảnh Thâm khống chế chắc chắn. Mộ Thiển không có khả năng đánh trả. Ngược lại, tư thế ái muội như vậy khiến cô đặc biệt xấu hổ. Thiển Thiển, cô không biết tự lượng sức. Không biết tự lượng thì sao? Liên quan gì đến anh? Mặc Cảnh Thâm, anh là đồ đê tiện. Có khả năng như vậy bắt nạt một cô gái để làm gì? Là cô muốn cùng tôi tranh cao thấp? Anh, Mộ Thiển không nói nên lời. Bị Mặc Cảnh Thâm chọc cho tức giận. Người đàn ông nghiêng người. Đè cô xuống. Ghé sát tai cô. Thở ra một hơi nhẹ. Đã đánh cược thì phải chấp nhận. Cô thua rồi. Nếu thua thì sao? Chúng ta cũng không giao kèo trước, nếu thua thì phải làm cái gì? Mộ Thiển tức giận nói. Mặc Cảnh Thâm cười nói. Tôi vừa rồi không có nói. Hiện tại tôi có thể nói. Ai muốn nói với anh? Anh bắt nạt người khác. Bắt nạt, có vẻ nếu tôi không bắt nạt cô thì cô vẫn sẽ vu oan tôi bắt nạt cô. Thôi thì để tôi cho cô xem bắt nạt thật sự là như thế nào. Người đàn ông có nụ cười xấu xa thấy khuôn mặt của người phụ nữ nhỏ bé ấy ngượng ngùng. Vùng vẫy liên tục, thật xót xa nhưng cũng khiến người ta bật cười. Có thể là bởi vì Mặc Cảnh Thâm trong lòng nhớ mãi không thể quên nên đã chơi xấu. Mặc Cảnh Thâm, nếu anh dám động đến tôi nhất định sẽ giết anh. Mộ Thiển rất tức giận. Cô bị Mặc Cảnh Thâm chọc tức không ít. Có thật không? Tôi không sợ chết. Cô có thể thử. Mặc Cảnh Thâm sửng sốt một chút. Trong 2 giây, anh thật sự cúi người nhẹ nhàng hôn lên má cô. Môi nóng bỏng rơi vào má cô. Nóng rực xẹt qua sợi tóc quanh tai. Da thịt tê dại. Mộ Thiển không khỏi rùng mình. Phản ứng tinh tế không phải vì lạnh mà là hành động đột ngột khiến cô đỏ cả mặt. Tim đập thình thịch. Mặc Cảnh Thâm. Cô nghiến răng hét lên tên anh. Đột nhiên nghiêng đầu. Cố gắng đẩy anh ra. Nhưng cô lại vô tình chạm vào môi anh. Khuôn mặt mềm mại xinh đẹp của Mộ Thiển ngay lập tức đỏ bừng lên. Giống như một quả đào chín. Chớp mắt. Lông mi mảnh mai lướt nhẹ trên mặt anh, ngứa ngáy như gạt nước. Mặc Cảnh Thâm sửng sốt, không ngờ lại xảy ra cảnh tượng như vậy. Sau khi nhìn nhau chằm chằm vài giây, Mặc Cảnh Thâm không tự chủ được mà ngã xuống. Môi chạm vào đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng hôn một cái, thả lỏng một tay ôm đầu cô. Nụ hôn mềm mại cũng thay đổi, nó trở nên hoang dã và mạnh mẽ hơn. Cách chương.